Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 274, tiểu Mỹ à. Lẽ nào ngươi thiếu khuyết tình thương của cha sao? Chín càng, một đêm ôn nhu qua đi, Trầm Nguyệt Tâm tạm thời đi trước đế đô công ty, đem sự tình đều thu xếp ổn thỏa phía sau lại cùng Diệp Lăng đi dạo. Đi thương trường mua cần thiết đồ đạc, đế đô trong siêu thị, Trầm Nguyệt Tâm cùng Diệp Lăng quay trở ra, muốn mua chút y phục, dù sao muốn xuất ngoại, tắm rửa y phục tổng yếu mang vài món. Lão bà, y phục tự ta bán là được mà, mệt mỏi quá a đi dạo, Diệp Lăng kháng nghị nói, bồi nữ nhân đi dạo phố là mệt nhất chuyện tình. Diệp Lăng đường đường bảy đại kim đan cường giả, ngươi làm cho hắn đổ long hắn đều dám, nhưng là lúc này mới đi dạo phố đi dạo nửa giờ, hắn cũng có chút chịu không nổi, hai chân có chút ê ẩm, đi dạo phố hủy tu vi a. Diệp Lăng bĩu môi, một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là khẽ mỉm cười một cái. Nhất mấu chốt là, cùng Trầm Nguyệt Tâm đều đi dạo hơn nửa canh giờ. Trầm Nguyệt Tâm đã mua hơn 10 túi đồ đạc, bao lớn bao nhỏ, Diệp Lăng trên tay đã xách đầy, mà Diệp Lăng thì là liền nhất đôi bít tất đều không bán. Dùng Trầm Nguyệt Tâm lời nói chính là trước tiên đem chính mình cho bán xong, sau đó sẽ cho Diệp Lăng thật tốt chọn, dù sao muốn nặng chất lượng chứ sao. Đối với cái này một điểm, Diệp Lăng kỳ thực căn bản không tin. Phỏng chừng đến lúc đó mua cho mình cũng chính là ngẫu nhiên vài món. Cái gì nặng chất lượng nặng phẩm chất, căn bản không có khả năng. Hai người đi dạo, đột nhiên đối diện đi tới một vị dáng dấp thanh tú nữ tử. Chẳng qua trên mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng là có một tia cao ngạo không phải người thời nay màu. Sắc trang nhã, bên người đàn bà là một người vóc dáng hơi mập người đàn ông trung niên. Bụng bia tử rất lớn, phía trên cổ treo một chuỗi phỉ thúy Phật châu. A, đây không phải là Diệp Lăng ấy ư? Ngươi làm sao cũng tới đế đô rồi hả? Nữ tử chứng kiến Diệp Lăng nhất thời kinh hỉ cười nói. Diệp Lăng sững sờ, chỉ nhớ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện. Nữ tử này là hắn trung học cơ sở đồng học. Trước đây chính là hoa khôi. Hơn nữa chính mình còn truy qua nàng. Chẳng qua bị nàng cự tuyệt. Ừ, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp ngươi a tiểu Mỹ. Diệp Lăng mỉm cười. Cái kia tiểu Mỹ chứng kiến Diệp Lăng bên người Trầm Nguyệt Tâm, con ngươi sáng lên, nhất thời cười nhạt. Tấm tắc, nghe nói ngươi bây giờ lẫn vào không được tốt lắm a. Làm sao tìm được xinh đẹp như vậy nữ bằng hữu? Nàng không sẽ là bao nuôi ngươi phú bà chứ? Ha ha, tiểu Mỹ châm chọc cười, che miệng, Trầm Nguyệt Tâm sắc mặt nhất thời trầm xuống, vừa muốn nói, đối diện tiểu Mỹ lại vội vã xua tay, thật xin lỗi à, ta đây cái này nhân loại ngươi cũng biết, thích nói lời nói thật, ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ để ý à, không sao, bên cạnh ngươi vị này, là phụ thân ngươi, Diệp Lăng cũng là khẽ cười nói. Tiểu Mỹ sững sờ, nhất thời tối khuôn mặt, bên người hắn mập mạp cũng là trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Cái quái gì vậy, ánh mắt gì, chính mình cái kia một điểm dáng dấp giống như phụ thân hắn. Ngươi ánh mắt gì a? Đây là ta đa linh, tiểu Mỹ ỏn à ỏn ẻn đạo, sau đó ôm mập mạp cánh tay lại nắm thật chặt. Bộ ngực một đôi hung khí cũng là hung hăng chen lấn chen. Diệp Lăng trợn to con mắt, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Tiểu Mỹ à, lẽ nào ngươi thiếu khuyết tình thương của cha sao? Vèo, Trầm Nguyệt Tâm nhất thời cười ra tiếng, sau đó vội vã xua tay. Không có ý tứ à, nhịn không được, xin lỗi xin lỗi. Cái kia bị Diệp Lăng trở thành tình thương của cha gia hỏa sắc mặt nhất thời triệt để đen lại, ngươi người này có hay không giáo dưỡng, vừa nhìn liền biết là nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, dựa vào ăn nữ nhân cơm chùa sống chứ. Mỹ nữ, ta xem ngươi bao nuôi hắn à, còn không bằng đi tìm con vịt đây. Ngươi xem một chút hắn, muốn dáng dấp không có dáng dấp, dáng dấp vẫn như thế gầy, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không đầy đủ. Tấm tắc, thật không biết có thể hay không thỏa mãn ngươi. Tình thương của cha mập mạp cũng là không lưu tình chút nào, trực tiếp phản kích. Bên cạnh tiểu Mỹ trực tiếp cao ngạo ngẩng đầu lên. Trầm Nguyệt Tâm sau khi nghe xong cũng không gấp, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Nam nhân này à, chỉ có dùng mới biết được. Ta cảm giác liền rất tốt. Bất quá ta nhìn ngươi nữ nhân bên người, cũng không phải cái gì món hàng tốt, cũng không biết là mấy tay nát hàng. Ngươi à, vẫn là cẩn thận hình tượng của ngươi đi. Nếu không một phần vạn một ngày kia một cái ăn mày đụng tới nói ngươi mạnh mẽ hắn bạn gái trước, ngươi không phải choáng váng. Trầm Nguyệt Tâm lời nói cũng là vô cùng sắc bén. Tiểu Mỹ nhất thời nóng nảy, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái này đồ đĩ, bao nuôi nam nhân, miệng lưỡi bén nhọn, thật đúng là giống như là một hồ ly tinh. Dứt lời thanh âm, Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp giơ tay lên, một cái tát vỗ vào tiểu Mỹ trên mặt. Nhất thời tiểu Mỹ trên mặt xuất hiện năm đạo hồng hồng dấu ngón tay. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Tiểu Mỹ bụng mặt bất khả tư nghị nói, người nữ nhân này lại vẫn dám đánh chính mình. Tiểu Mỹ bên người mập mạp nhất thời muốn động thủ, kết quả Diệp Lăng trực tiếp chắn trước mặt hắn, mỉm cười, nữ nhân giữa sự tình ta muốn cũng không cần tham dự tốt. Ngươi nói đúng không? Một cái đại lão gia nhóm, nếu như đối với nữ nhân động thủ, ta muốn sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi cứ nói đi. Mập mạp nhìn trước mặt Diệp Lăng cười nhạt, đột nhiên cảm giác được lạnh cả người, tựa hồ là bị dã thú khát máu theo dõi. Ngươi, hảo tiểu tử, ngươi chờ. Mập mạp nói xong, trực tiếp muốn xuất ra điện thoại đánh ra, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhãn thần sáng lên, thấy được một đôi ăn mặc đắc thể nam nữ hướng phía nơi đây đi tới. Mập mạp cũng sẽ không vướng víu Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm, mà là một đường chạy chậm đi tới nơi này đối với nam nữ bên người. Sắc mặt quyến rũ, Lý Tổng, ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi cùng phu nhân xuất hiện đi dạo? Có thể ở nơi đây nhìn thấy Lý Tổng, thực sự là duyên phận a. Mập mạp trực tiếp đưa hai tay ra cầm cái kia Lý Tổng tay. Vẻ mặt kích động quyến rũ cười nói, cái này Lý Tổng nhưng là trong đế đô tiếng tăm lừng lẫy lão Tổng a. Tài sản tiếp cận 10 tỷ, mập mạp bây giờ giàu có sinh hoạt đều dựa vào tiếp một ít Lý Tổng công ty tiểu sống mới qua. Lý Tổng chứng kiến mập mạp cũng là cười cười. Ừ, thực sự là đúng dịp, không nghĩ tới ở nơi này tình cờ gặp ngươi. Ngươi và người nào cùng đi? Mập mạp vội vã chỉ ở Diệp Lăng bên người tiểu Mỹ. Lý Tổng chứng kiến mấy người về sau, nhất thời vẻ mặt tiếu ý, nhanh chóng hướng phía tiểu Mỹ nơi đó đi tới. Làm gì? Cái này Lý Tổng nhìn chúng tiểu Mỹ. Đi, chỉ cần hắn có ý tứ này, ta liền biết làm sao làm. Mập mạp trong lòng âm thầm quyết định, cũng là vội vã đi theo. Lý Tổng cùng phu nhân đều là vẻ mặt tiếu ý, đi thẳng tới tiểu Mỹ bên người, tích cực đưa ra hai tay. Trầm Tổng dĩ nhiên đã ở a, thực sự là đúng dịp, nhưng là thời gian thật dài không thấy ngài. Ngươi là? Trầm Nguyệt Tâm nhìn Lý Tổng có chút quen mắt, chẳng qua lại không nhớ rõ. Nàng đã gặp hàng tỷ phú hào nhiều lắm, không có khả năng từng cái đều nhớ rất tinh tường. Lý Tổng cũng không xấu hổ. Trầm Tổng bận rộn như vậy nhân tự nhiên không nhớ rõ ta đây cái tiểu nhân vật. Ta là Đỉnh Thịnh công ty Lý Siêu, đây là ta phu nhân, chúng ta ở nào đó một cái trong yến hội đã gặp. Trầm Tổng ngươi còn nhớ rõ sao? Lời nói này ra, Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, mỉm cười, đưa tay ra cùng hai người nắm tay. Trầm Tổng không biết ở chỗ này làm cái gì? Ngài không sẽ là cùng bàn tử thiết có quan hệ chứ? không nghe hắn nói qua a. Lý Tổng gương mặt tiếu ý, một bên mập mạp nhất thời ngẩn ra. Xong đời, lúc này đây dĩ nhiên chân đá thiết bản. Bàn tử thiết cầu xin ánh mắt nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm. Không muốn nói a, nếu không, chính mình liền xong đời a. Ta ngược lại thật ra muốn cùng nhân gia nhờ vả chút quan hệ. Chẳng qua rất đáng tiếc, nhân gia chê ta nam nhân nghèo, lại mắng ta tiện, ta Trầm Nguyệt Tâm làm sao có thể với cao bắt đầu đây. Trầm Nguyệt Tâm cười lạnh nói, mà nghe được Trầm Nguyệt Tâm tên này về sau, bàn tử thiết nhất thời dưới chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.